Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, Đan Thần Gia, Thiên Khung Động. Thanh âm này vô cùng bá đạo, tuy là tang thương, nhưng là lại mang theo một loại thiên nhiên khí tức vương giả. Ở loại khí thế này trùng kích xuống, tức thì liền chỉ là nghe được thanh âm này, cũng để cho nội tâm của người tuôn ra một muốn sùng bái xung động. Là người phương nào, cư nhiên sở hữu khí thế như vậy, chỉ là đơn thuần phát ra âm thanh, liền có thể làm cho cái này chờ muốn gõ thủ xung động. Thanh âm này không chỉ có là có khí thế, hơn nữa trong giọng nói mang theo ân cần ngữ khí, giống như là trưởng bối đối với cùng với chính mình con cháu ở nhắc nhở. Cái kia một tiếng này chỗ nguy hiểm nói ra, nghe được Tô Đan tâm lý dị thường ấm áp. Cái này không đáy thần quật dưới đáy, lại còn có người kim thai hỏa điêu ngược lại hấp một luồng lương khí, ở cái kia hắc ám không nhìn thấy đáy địa phương, rốt cuộc là thế nào một cái đại năng, cư nhiên có thể ở cái này chờ âm u đáng sợ địa phương sinh tồn. Mấu chốt là nó cùng Tô Đan ở đảo vực trên lên tu luyện lâu dài, cư nhiên đối với đại đan thánh hồ cái này người tuyệt không biết. Bình thường lúc tu luyện, nếu như nghĩ đến là cái này không đáy thần quật dưới đáy còn cất giấu một cái người, vậy thì thật là cũng bị sợ đến không ngủ yên giấc. Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Tô Đan theo bản năng hỏi ngược lại. Nàng hướng về phía trước cái kia một vùng tăm tối. Thật to gan, lại dám hỏi ta là ai? Tự liền các ngươi tả mị tổ sư cũng không dám hỏi như vậy ta thần của sâu chỗ. Tiếp tục truyền đến lấy cái kia thanh âm tang thương. Thanh âm tang thương có vẻ hơi uể oải, không nói chuyện ngữ chung vẫn như cũ là như vậy khí phách. Có không thể nghi ngờ ngữ khí. Ngươi, Tô Đan tâm, thật cao nhắc tới. Tả mị, là đan thần cốc khai sáng người. Đan thần sinh tiền thu rất nhiều đệ tử, nhưng còn lại đều im hơi lặng tiếng. Chỉ có tả mị chiếm được đan thần truyền thừa, được phép trên thế gian khai sơn lập phái. Tả mị ở trên đại lục có phi thường địa vị cao quý, bị thiên hạ luyện đan sư phong vì đan thần chính thống kế thừa người. Nói lên chí tôn đan đạo, đan thần phía dưới đó chính là tả mị. Các nàng đan thần cốc mỗi một lần cử hành đại quy mô hoạt động lúc, có thể cũng là muốn trước bái cúi đầu tả mị tổ sư. Thần quật chỗ sâu cái này người, nói lên tả mị đến, lại giống như là đang nói chính mình vạn bối giống nhau. Nơi này là đan thần một tay mở ra tới đại đan thánh hồ. Có người nói đại đan thánh hồ khai sáng chi về sau, đan thần liền ly kỳ mất tích với thế gian. Điều này làm cho Tô Đan nghĩ tới một cái phi thường đáng sợ khả năng. Ngài, chẳng lẽ là đan thần đại nhân? Tô Đan hỏi. Đã bao nhiêu năm, bản tôn không có cùng người chuyển lời. Cái kia thanh âm tang thương hồi phục Tô Đan. Mặc dù không có chính diện trả lời thuyết phục, nhưng đã xem như là thừa nhận thân phận của mình. A. Thật là đan thần đại nhân. Mặc dù nói Tô Đan sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng nghe được đan thần chính mồm thừa nhận, nàng vẫn là nội tâm chấn động mãnh liệt. Có thể nào không chấn động mãnh liệt? Người trước mắt nhưng là cái kia chấn kinh rồi vạn đại, uy hiếp vạn cổ nhân vật truyền kỳ đan thần. Ở nơi này thế gian, ở nhân tộc lịch sử lên, chỉ có luân hồi đế tôn, bảo thánh nữ hoàng, còn có chư vị đế tôn những thứ này vĩ nhân, có thể so với được trên, lên, đan thần, ngoại trừ luân hồi đế tôn, bảo thánh nữ hoàng chờ cái đừng vĩ nhân bên ngoài, đan thần quang mang lấn át tất cả, nhất là bên ngoài đối với luyện đan sư mà nói, Đan thần vậy càng là ban cho bọn họ sinh mạng phụ mẫu. Chính là đan thần khai sáng chí tôn đan đạo. Bọn họ luyện đan sư mới có tín ngưỡng, mới có sinh mạng ý nghĩa. Ai có thể nghĩ tới, đan thần cư nhiên không có chết, còn ở đây thế gian. Tựa hồ cái này vạn năm qua, đan thần vẫn ở cái này không đáy trong hố thần. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân khiến cho đan thần cam nguyện buông tha tất cả vinh quang, khuất ở nơi này không đáy trong hố thần đâu? Tham kiến đan thần đại nhân, Tô Đan giọng mang kích động nói. Giờ khắc này nàng lệ nóng doanh trồng. Nàng biết đan thần cốc sư tỷ nhóm, còn có nàng sư tôn Tà Ngọc cốc chủ, nếu như biết đan thần đại nhân còn sống tin tức, cái kia cũng là muốn kích động nổi điên. Gặp qua đan thần đại nhân. Kim thai hỏa điêu tuy là thú chung nhất vương, thế nhưng ở đan thần trước mặt, nó cảm giác mình chỉ có sùng bái phần. Nó trong đầu có chút khoảng không bạch, một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng chớp động. Lúc này đây đan thần xuất thế, sắp sửa ở thế thượng nhấc lên như thế nào kinh đào hãi lãng, nhiều thiếu bọn đạo trích, bởi vì vậy mà run rẩy. Mà đan thần cốc địa vị cũng đem tại đan thần tô đậm xuống, bị đẩy đưa đến võ đạo thánh địa đỉnh phong. Còn có một người, vì sao không quỳ? Đan thần thanh âm tiếp tục truyền đến. Thế nhân quỵ hắn, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa tình. Người hậu thế, ai dám nói không có thừa nhận hắn đan thần ân đức. Cái này thế thượng phần lớn đan dược đều là ra từ hắn chí tôn đan đạo. Nếu không có hắn đan thần, cõi đời này vũ giả tu vi ít nhất phải yếu nửa trên. Lộc Vũ đứng chắp tay, ngạo nghễ nhìn thẳng phía trước cái kia một vùng tăm tối, nói ra, vì sao phải quỵ? Đan thần trầm nói rằng, thế nhân đã biết thân phận ta, há có thể không quỳ? Thiên hạ đông đảo chúng sinh, ai không có chịu bản tôn chi ân huệ? Ngươi là tiểu tử từ đâu tới, lại dám như vậy nói chuyện với ta? Thật coi ta đan thần bị nguy tới đây, liền không thể trừng phạt ngươi à? Soạt, soạt, từ cái này thần cuột sâu chỗ, tức thì liền lao ra một mảnh sóng biển, giống như là dưới nền đất gầm thét cự long, ở trùng kích ra. Bất luận kẻ nào cảm nhận được đan thần kinh khí này, chỉ sợ chỉ có run rẩy phần. Thế nhưng Lộc Vũ cũng là không hề sợ hãi, ngược lại là một tiếng cuồng ngạo kêu gào phía trước. Tiểu tử khốn kiếp, thực sự là thật to gan, cũng không nhìn một chút ta là ai. Đang nói ra câu nói sau cùng thời điểm, có một loại vô hình bá giả uy nghiêm tự Lộc Vũ thân sông lên tiêu đi ra ngoài. Hắn chi khí thế, cư nhiên vượt trên đan thần. Lộc Vũ lời nói này nói ra, nếu như bị ngoại nhân nghe được, vậy thì thật là muốn hô chết. Cái này thế thượng lại còn có người dám như thế cùng đan thần gọi nhịp, cư nhiên xưng đan thần vì tiểu tử khốn kiếp, cư nhiên làm cho đan thần nhìn mình là người nào. Thế nhưng đan thần nghe thế lại nói chi về sau, tức thì là cuồng loạn điên cuồng. A, ngươi! Đan thần lúc đầu chấn định ngữ khí xuất hiện run rẩy, đồng thời cái này run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Hắn dần dần cảm ứng rõ ràng phía ngoài cái kia linh hồn khí tức. Linh hồn này khí tức với hắn mà nói là quen thuộc như vậy. Đại ca! Đột nhiên tất cả kích động hóa thành cái kia một tiếng điên cuồng gọi. Vị đại lớn như đan thần này thời gian cũng nghẹn ngào. Tiểu tử khốn kiếp, cư nhiên cho ta tránh giấu tới nơi này, cũng thực sự là phản, ngay cả ta đều không nhận ra được. Lộc Vũ tiếp tục xưng hô tiểu tử khốn kiếp, đây có thể nói là lời mắng người. Thế nhưng lời này nghe vào đan thần trong tai, lại làm cho đan thần cảm thấy không gì sánh nổi ấm áp cùng hạnh phúc. Đủ một vạn năm, hắn không có được nghe lại thân thiết như vậy gọi. Hắn kỳ thực không muốn làm cái gì đan thần, chỉ nguyện có thể thường bạn ở đại ca của mình bên người, lắng nghe đại ca giáo dục. Đó chính là cái này thế thượng để cho người cảm thấy thực tế sự tình. Đại ca, ta liền biết ngươi không có ly khai cái này thế giới. Ngươi thật còn sống. Đại ca, ta liền biết ngươi sẽ không như thế rời đi. Đan thần nghẹn ngào khó ngữ. Ta đương nhiên không chết. Ta chết, làm sao đi tìm Lạc Cơ báo thù? Lục Vũ sâu đậm nói đạo. Hết chương.